Thần đạo Đan Tôn, chương 4929, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Đệ tử Minh, đệ tử Thiên đều kinh hãi. Bọn họ là tôn giả không sai. Dù sao cũng mới bước vào cảnh giới này. Cho dù là thế hệ hoàng kim, chiến lực cũng chỉ đạt tới tôn giả tứ tinh, ngũ tinh, năng lượng phong bạo lại có thể giết tôn giả đỉnh phong. Oanh, cơn bão năng lượng quét qua. May mắn bọn họ cũng không có trực tiếp lao về hướng năng lượng ngọc thạch, mà là lựa chọn né tránh. Cũng bởi vì tránh được chính diện, cho nên bọn họ không bị cơn bão năng lượng quét trúng. Hai đệ tử đều rút lui. Bọn họ trốn ra xa. Cho dù bị quét qua cũng không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn lui đi cực xa. Hắn đã dùng đồ chơi này hại người. Đương nhiên biết rõ nơi nào là khu vực an toàn. Nơi xa, đệ tử Minh, đệ tử Thiên đều bộc phát sát khí đáng sợ. Nhất là đệ tử Minh. Nếu không phải được đệ tử Thiên nhắc nhở, nói không chừng hắn sẽ đánh ra một chưởng. Hắn muốn đánh bay năng lượng ngọc thạch. Mà như thế, hắn có khả năng thảm rồi. Không chết cũng bị trọng thương. Đến cấp tôn giả, thế tử phù đã khó dùng. Mà năng lượng phong bạo có thể so sánh với một kích của thánh nhân. Cho dù thế tử phù có thể phát huy tác dụng lên tôn giả nhưng hắn vẫn phải chết. Cho nên, hắn đã đi một vòng trước quỷ môn quan, Lăng Hàn. Hắn nói ra từng chữ. Hận không thể ăn tươi nuốt sống Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười. Hai tay sáng lên. Trong tay lại xuất hiện một khối năng lượng ngọc thạch. Hắn tìm được không ít đồ chơi này trong đáy hố. Tới chơi không? Lăng Hàn cười nói. Hắn đang khiêu khích. Lúc này, đệ tử Minh cùng đệ tử Thiên đều tức giận và kiêng kỵ. Bọn họ hiện tại cũng biết ngọc thạch không chút thu hút khủng bố cỡ nào. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng chính diện. Nếu không, chính bọn họ sẽ thảm rồi. Hừ, thứ này không ổn định. Chỉ cần hơi chịu chấn động sẽ nổ tung. Đệ tử Minh nói, chỉ cần chúng ta kéo dài khoảng cách, viễn trình oanh kích, dẫn nổ ngọc thạch trong tay ngươi. Ngươi mới là kẻ thê thảm. Không hổ là đệ tử. Liếc mắt nhìn ra điểm mấu chốt. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đạo lý không sai. Nhưng ta không có cơ hội dùng sao? À, ngươi đánh ra một chiêu. Ta còn đần độn ném ra ngoài. Khẳng định sẽ thừa dịp các ngươi công kích mà ra tay. Như vậy, cho dù hai đệ tử ra tay, đánh trả cũng sẽ chậm một ít. Khu đó hai tên đệ tử càng gần trung tâm năng lượng phong bảo. Lúc này hai tên đệ tử cau mày. Chỉ là một tiểu thừa cảnh. Có khó giết như vậy sao? Ta còn không tin ta. Đệ tử Thiên cười lạnh. Hắn xuất một trường tấn công Lăng Hàn. Một kích này bao trùm khu vực quá lớn. Lực lượng chấn động có thể dẫn nổ năng lượng ngọc thạch. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn thu hồi năng lượng ngọc thạch và vận dụng hỗn độn cực lôi tháp. Miễn cưỡng thừa nhận một kích này. Bành, một kích qua đi. Sắc mặt Lăng Hàn đỏ bừng. Miệng hắn có máu tươi chảy ra ngoài. Dù sao cũng là tôn giả. Cho dù xuất thủ khoảng cách xa hơn nữa Lăng Hàn còn vận dụng tới hỗn độn cực lôi tháp. Từ đó vẫn tạo thành đả kích không nhỏ. Nhưng mà, hai người đệ tử Minh càng khiếp sợ. Cái gì, tôn giả xuất thủ không phải tùy tiện nghiền chết giáo chủ hay sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn chỉ chảy máu miệng mà thôi, chết. Đệ tử Minh cũng xuất thủ theo. Hắn đánh ra một quyền hóa thành mãnh hổ. Dùng lực lượng làm cốt. Dùng quy tắc làm huyết nhục tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn không có ham chiến. Hai người này đều là tôn giả. Nếu hắn muốn ngang hàng cũng phải chờ đạt tới giáo chủ cửu tinh. Thậm chí phá vỡ cực hạn của tiểu thừa cảnh mới được. Hiện tại, không nên chiến đấu. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Hắn phát động phượng rực thiên tường chạy trốn, muốn chạy. Đệ tử Minh cùng đệ tử Thiên đều đuổi theo. Nhưng mà, một khối năng lượng ngọc thạch đã bay tới. Hai đệ tử bất đắc dĩ. Bọn họ đành phải trốn. Oanh, cơn bão năng lượng quét qua thật nhanh. làm cho hai đại đế tử không thể truy đuổi. Sau khi năng lượng phong bạo biến mất, Lăng Hàn cũng không còn bóng dáng. Hai đế tử nhìn nhau, bọn họ có cảm giác thất bại mãnh liệt, lại nhìn Lăng Hàn chạy. Về sau, tiểu tử này sẽ càng ngày càng mạnh, cho dù bọn họ là đế tử, bởi vì đã đi tới cấp tôn giả, đế tộc có thể cho bọn họ trợ giúp rất nhỏ, tiến cảnh khẳng định sẽ chậm lại, thậm chí còn dừng lại thời gian rất lâu. Như vậy, tu vi của Lăng Hàn sẽ đuổi kịp, không chỉ Lăng Hàn, còn có Dương Dịch Hoàn, Hà La, thừa dịp bọn họ tu vi còn yếu, nhân cơ hội này giết chết bọn họ. Ân, hai đế tử đều gật đầu. Đây là cơ hội khó được, cũng có thể là cơ hội duy nhất. Lăng Hàn đã thoát khỏi hai tên đế tử, hắn lập tức tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu nghiên cứu đám cỏ nhỏ màu đen. Hắn còn không biết đồ chơi này là cái gì, nhưng mà không sao, luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan, chỉ cần tiên dược ẩn chứa tiên khí là được. Về phần cụ thể là cái gì thì không hạn chế, chủ dược có, hiện tại là phụ dược. Lăng Hàn thì thào, mặc dù hắn cũng thu được mấy cây tiên dược lục tinh, nhưng muốn dùng luyện đan còn chưa đủ, không biết có thể tìm ở nơi nào. Lăng Hàn cũng tiếp tục đi tới. Hắn vừa đi vừa tìm kiếm xem có tiên dược hay không. Khoan hãy nói, vận khí của hắn không tồi. Trong 7 ngày đi lòng vòng, hắn cũng có không ít thu hoạch. Mặc dù cũng không có đạt được tiên dược ẩn chứa tiên khí, nhưng tiên dược lục tinh bình thường lại không ít. Còn kém 3 loại. Lăng Hàn vui mừng, không nghĩ tới tất cả tiến hành thuận lợi như vậy. Lại có thêm 3 cây tiên dược. Hắn có thể luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan. Như vậy sau khi luyện thành, hắn sẽ đạt được tiên khí chất lượng mạnh hơn. Hắn tiếp tục tìm kiếm, nhưng vận khí lại biến hóa đột ngột. Trong 2 ngày sau hắn không tìm được tiên dược. Đừng nói lục tinh, cho dù nhất tinh cũng không có. Hắn lại tìm một lần, cũng không có phát hiện tiên dược. Phía trước lại xuất hiện cung điện, Tử Phong điện. Lăng Hàn đi tới, hắn thấy có một người đang đứng ở cửa điện, phong thái động lòng người. Thủy Thanh Sưởng, mặc dù đưa lưng về phía Lăng Hàn, nhưng thần thức của nàng nhạy cảm cỡ nào. Nàng xoay người nhìn sang Lăng Hàn, cùng là bá chủ nguyên thế giới, bọn họ 7 đại chúa tể có hảo cảm khó hiểu. Thủy Thanh Sưởng gật đầu với Lăng Hàn, xem như chào hỏi qua. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, Thủy mỹ nữ, có tiên dược lục tinh hay không? Thủy Thanh Sưởng kinh ngạc, ngươi muốn làm cái gì? Nếu như ngươi có 3 loại tiên dược này, ta có thể đưa cho ngươi chỗ tốt. Lăng Hàn báo ra tên của 3 loại tiên dược, có thể trợ giúp ngươi tăng tu vi, có. Thủy Thanh Sưởng không do dự, trực tiếp ném 3 cây tiên dược cho Lăng Hàn. Nàng rất sảng khoái, cũng thể hiện tín nhiệm Lăng Hàn, chờ ta 3 ngày. Lăng Hàn thu tiên dược và xoay người rời đi. Hắn muốn tìm nơi luyện đan. Cách chương.